12 chòm sao, khoảng trời. Chương 10, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, 12 chòm sao, khoảng trời. Tác giả, Vivi. Thể loại, học đường. Tình trạng, đang tiến hành. Đánh giá, T, độ dài. 3 chương, Y, họ. 2, chúng ta. 3, khoảng trời. Giới thiệu. Thanh xuân gắn liền với nhiều điều tưởng chừng rất giản dị. Những bài kiểm tra khó đến phát khóc. Tiếng giảng bài đều chậm chậm như ru. Vạt nắng nhẹ nhàng đậu nơi cửa lớp. Mái tóc ai bay trong tan tầm. Mối tình đầu chẳng biết tự lúc nào chớm nở. Mỗi khi nhắc đến thanh xuân, là người ta lại nức nở. Hoài niệm, người ta vui vẻ vì những thành tựu đã qua. Nhưng cũng hối hận vì những lời hứa chưa thực hiện. Thanh xuân mà, rồi sẽ có nhiều thứ bị bỏ lỡ. Chỉ có trời xanh là còn mãi. Khoảng trời lưu giữ bao kỷ niệm, bao lời ước nguyện của tuổi học trò. Chính vì vậy, nếu có điều gì đó muốn nhắn nhủ, hãy gửi đến trời xanh. Vì trời xanh bao dung và hiền hậu, trời xanh rộng lớn và trường tồn. Chúng ta rồi sẽ tan biến. Chỉ có trời xanh là mãi mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta. Chấm. Trong cuộc sống, luôn luôn sẽ có sự hiện diện của những người giống như trời xanh vậy. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Giới thiệu nhân vật, Bạch Dương, lớp phó lao động, có đôi chân dài nhất thế giới. Lùn, tiến lên nào. Kim Ngưu, lớp phó kỷ luật im lặng tuyệt đối. Hiền, không sao đâu. Song Tử, bà Nguyệt đi tìm ông Tơ. Lanh, để tôi kể cho mà nghe. Cự Dài, nàng tiên cá thích ăn bánh bèo. Điệu, chờ chút, để giải suy nghĩ câu trả lời đã. Sư Tử, hoàng tử tóc vàng si tình. Đẹp, làm ơn, đừng ai tỏ tình với tôi nữa. Cả đời này tôi chỉ có một phu nhân duy nhất thôi. Sử Nữ, học sinh giỏi, thích đứng đường hóng gió. Xám, tôi không phải là nữ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Bình, lớp phó học tập, là bông hồng của nền văn chương vĩ đại. Trành, thế giới loài người đáng sợ quá rồi. Chấm chấm, Thiên Yết, trai đẹp như hoa có độc. Lạnh, nói với tôi làm gì? Tôi đâu có quan tâm. Nhân Mã, chủ kho hình dìm. Tươi, cười lên nào. Ma Kết, người giáo viên nhân dân. Khô, làm ơn để tôi yên. Bảo Bình, nhà ngoại cảm, hay để quên linh lực ở nhà. Dị, ta là công chúa Hằng Nga, được phái xuống đây để trừ tà ma. Ố là la, ố là la. Song Ngư, họa sĩ truyện tranh, nuôi Mộng Xuyên không, trở thành sủng phi của hoàng thượng. Ngọt, ừ thì tớ mù đường nên mới lạc cả vào tim cậu đấy. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Chuyện được đăng duy nhất tại Ocao. Clover, Khavi trên Trenikis.com. Chuyện đăng ở những nơi khác đều là không chính thống và chưa có sự cho phép của tác giả. Cách chương.